Ông khéo nghĩ thật. Phương Siêu nghiến răng. Chúng ta cướp xe của hắn, trói hắn, nhốt hắn trong xe. Kết quả hắn đã chết. Ông bảo không có liên quan đến chúng ta. Nếu ông là cảnh sát, ông có tin hay không? Tôi tin chứ. Ông... Phương Siêu nuốt nước bọt, hít một hơi thở sâu, đành thừa nhận. Hầu hết cảnh sát đều không có IQ cao như ông, cho nên họ sẽ không tin. Mạng tên này chắc chắn là đổ lên đầu chúng ta. Thế thì làm thế nào? Người tốt đều bị cảnh sát vu oan tức tử thế sao? Phương Siêu đứng yên tại chỗ, nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc cao mày nói. Hôm trước, hắn đua xe với chúng ta. Chắc chắn camera giám sát trên đường đều đã ghi lại hình. Không thể để người ta biết là hắn đã chết. Đành chôn đi vậy. Tôi thấy khu quanh bãi đất hoang này vừa tháo dỡ không lâu, cũng phải cả năm nữa mới xây dựng. Đến lúc đấy, có bị đào ra thì xác chết cũng thối rữa hết rồi. Chôn luôn ở đây đi. Lưu Trực hứa một tiếng phàn nàn. Biết vậy đào luôn một cái hố ngay từ đầu như tôi nói, chôn sống hắn luôn là xong. Còn mất lắm công sức thế làm gì? Làm tôi phải cho hắn đi tiểu 2 ngày liền. Mẹ kiếp, tôi còn chưa cưới vợ, đã phải làm bố của hắn rồi. Ông thu bớt cái não vào đi có được không? Đừng có dựng đầu lên như cái màu gà cả ngày, vênh váo khắp mọi nơi nữa. Phương Siêu đang kìm nén cơn giận dữ trong lòng, vỗ mạnh một nhát lên đầu của Lưu Trực. Hắn hoảng hồn không dám nói gì nữa. Sau đó, Lưu Trực đứng yên tại chỗ canh chừng. Phương Siêu đi ra một chỗ gần đó mua một cái xẻng. Sau khi trở lại, hắn đứng trước ô tô trong chừng, bảo Lưu Trực ra đằng sau ô tô đào hố chôn xác chết. Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố, đẩy xác chết xuống rồi lắp đất vào. Lấy xẻng đập mấy nhát lên đống đất. Phương Siêu quay đầu lại nhìn, soi cả tiếc. Tôi bảo ông đào hố để chôn. Có mẹ ông đắp cả một cái mộ để làm gì? Cái hố Lưu Trực đào quá nông, sau khi đẩy cái xác chết xuống lấp đất vào, trông như một nắm mộ thật. Nếu có thêm tấm bia là thành một nắm mộ hoàn chỉnh. Những bãi đất trống trong thành phố, nếu tự dưng xuất hiện một nắm mộ, ngày hôm sau xác chết sẽ bị lộ ngay. Hai người nhìn nắm mộ bàn bạc một hồi, họ cũng không có kinh nghiệm đào hố chôn xác chết. Cuối cùng, Lưu Trực đưa ra ý kiến, lèn cho đống đất bằng phẳng thử xem. Hắn ngồi trên chiếc xe Land Rover, lái cho bánh xe chèn lên trên đống đất. Đống đất phẳng ra không ít, chèn đi chèn lại, chưa đầy một lúc. Phương Siêu đứng ngoài vội vã bảo Lưu Trực dừng lại. Hắn xuống xe, vừa nhìn đã trố mắt ra. Đúng là đống đất bị chèn phẳng ra nhiều, nhưng xác chết hoàn toàn lộ ra, máu thịt dính bết ra đất xung quanh, trông hết sức kinh tởm. Phương Siêu suy nghĩ giây lát, bảo Lưu Trực đừng có tìm cách nhàn thân nữa, mau đào một cái hố sâu hơn bên cạnh chôn. Mau đào một cái hố sâu hơn ở bên cạnh chôn cái xác một lần nữa. Lưu Trực đành làm theo, lần này cặm cụi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố mới, đẩy cái xác xuống, lấy đất đắp lên, rồi lại lái ô tô đầm cho chắc. Hắn còn nghĩ ra sáng kiến, chạy ra một chỗ đằng xa, mang về một đoạn bê tông màu vàng, cắm đoạn bê tông xuống hố. Phía trên đoạn bê tông vẫn có dòng chữ cảnh báo. Bên dưới có dây điện, nghiêm cấm đào bới. Hắn vỗ tay đắc ý. Anh Siêu, anh thấy lần này thế nào? Ông còn học được cả bài lại ông tôi ở buổi này nữa. Phương Siêu hoàn toàn mất niềm tin ở Lưu Trực, nhưng quan sát bốn phía xung quanh một hồi, lại thấy bài trí như vậy cũng rất tự nhiên nên không phản đối. Cuối cùng cũng xử lý xong xác chết. Phương Siêu đưa mắt nhìn chiếc Land Rover. Giờ đây đã gây án mạng, sớm muộn gì cũng phải vứt bỏ con ô tô này. Phải nhanh chóng làm xong vụ Chu Vinh, không nên ở Tam Giang Khẩu lâu nữa. Phía nam Tam Giang Khẩu là huyết mạch giao thông vận tải của thành phố. Ở đây có đủ loại ga tàu, bến xe như ga tàu hỏa, bến xe khách đường dài, trạm trung chuyển xe tải chở hàng. Thông thường khu vực gần các bến xe đều bẩn thỉu nhếch nhác. Chỗ này cũng không ngoại lệ. Khu vực gần đó là những căn nhà cũ muôn hình vạn trạng. Phía ngoài

Mày chính là Hạ Cương phải không? Gã béo cầm đầu nhếch miệng, khinh khỉnh cười. Tao chính là ông Cương của mày đây. Rồi sao? Anh Cương nghe thấy đối phương không có thiện ý, anh ta cũng không hề sợ, mà còn bước lên một bước, chặn ở cổng. Ái chà, tên cũng hay đấy, cũng cương phết nhỉ? Gã béo quay đầu, cười với tiểu đệ, ba tên cùng cười ha hả. Con mẹ chúng mày, rốt cuộc định làm gì thế hả? Anh Cương lại tiến lên một bước, giơ chiếc cờ lê to trong tay lên. Gã béo vừa nhìn thấy chiếc cờ lê to của anh ta, liền lùi lại một tí, vẫy tay về phía sau. Tên tiểu đệ đứng đằng sau, liền đưa tới một chiếc phong bì. Gã ném chiếc phong bì xuống dưới đất trước mặt anh Cương, tiếp tục hất hàm nói. Hạ Đình Cương, đây là hóa đơn tiền của mày. 6 tháng rồi, ngân hàng gọi điện thoại giục mày mấy lần rồi. Mày biết điều một tí cho tao, nhanh chóng trả tiền đi. Trả cái cục cước. Ông mày nợ tiền lúc nào? Hạ Đình Cương đang định nổi cáo. Tiểu Mao ở đằng sau khẽ chạm vào cánh tay anh ta. Anh ta quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt đầy hối lỗi của Tiểu Mao liền hỏi. Có phải mày nợ tiền ngân hàng không? Tiểu Mao sợ sệt gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc phong bì lên. Tao... Hạ Đình Cương trợn mắt nhìn Tiểu Mao, tức nghẹn, không nói nên lời. Gã béo khinh khỉnh hứ một tiếng, giơ ngón tay chỉ vào Hạ Đình Cương. Tao không cần biết chúng mày thằng nào nợ tiền. Tóm lại, chúng mày nhớ lấy. Một tuần, cho chúng mày một tuần cuối cùng. Không trả tiền, ông mày sẽ cho chúng mày không còn là người nữa. Ngón tay béo múp của gã chỉ trỏ trước mặt anh Cương. Anh Cương liền soi tiếp. Gã béo này phì nộm như một con lợn đực sắp bị giết. Hai thằng đệ phía sau giống như là đã tiêm thuốc tạo nạc. Cái loại này mà dám chỉ tay vào mặt anh ta. Anh ta vung tay, anh vung tay, dán vào bả vai gã béo, rồi giơ chân đạp luôn một nhát. Bỏ cái chân của mày ra xa ông mày. Mẹ kiếp! Gã béo trợn mắt, lần đầu tiên trong đời đòi nợ thuê mà gặp phải bọn nợ động thủ trước. Ba tên lưu manh giận dữ quát. Mày giỏi, mày rất là giỏi, mày cứ chờ đấy, mày chờ đấy cho ông. Giọng nói xa dần. Ba tên vừa cảnh cáo bằng mồm, vừa lùi ra sau. Đợi ba bọn chúng đi mất, anh Cương đóng cổng lại, một cái tát giáng xuống trước đầu Tiểu Mao. Con mẹ mày, tại sao lại nợ tiền ngân hàng hả? Tiểu Mao sợ quá, rụt vào một chỗ, một tay cầm chiếc phong bì, một tay sờ lên đầu. Em mua xổ số, lần nào cũng chệch một tí. Sao rồi không đủ tiền, nên đã quẹt thẻ ngân hàng. Một thằng lừa đảo chuyên nghiệp như mày mà còn đi mua xổ số. Anh Cương càng điên tiết. Mày nợ ngân hàng bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều lắm. Tiểu Mao lắp bắp. Anh Cương giơ bàn tay to tướng ra. Đưa hóa đơn đây. Tiểu Mao do dự giây lát, đưa chiếc phong bì ra. Anh Cương mở phong bì nhìn qua, khinh khỉnh cười nhạt. Với tư chất của mày, cũng lấy được ra 30.000 tệ bằng thẻ tín dụng ngân hàng, thì cái ngân hàng này chắc chắn sớm muộn rồi cũng phá sản. Hả? Hạ Đình Cương, anh đã quá hạn 180 ngày. Bây giờ ngân hàng làm việc tùy tiện như thế này à? Mày nợ tiền mà lại đánh thành tên của tao. Chứng minh thư của em đã bị đưa vào danh sách đen, không làm thẻ ngân hàng được, nên em đã mượn chứng minh thư của anh để làm. Tao... Anh Cương ngớ ra một giây, cầm chiếc cờ lê lên, xông về phía Tiểu Mao. Tiểu Mao co cẳng chạy, vòng ra phía sau chiếc xe taxi. Hai người đuổi nhau quanh chiếc xe. Anh Cương định nhặt đồ ném Tiểu Mao, lại sợ ném hỏng mất chiếc xe vừa khó khăn lắm mới sửa xong. Đành chỉ tay từ đằng xa nói. Mày cút ra đây cho tao. Tiểu Mao nắp ở phía trước, năn nỉ. Anh Cương, anh bớt giận, anh có đánh chết em cũng không có ích gì. Khoản tiền này vẫn không trả được. Không trả được, liên quan con mẹ gì đến tao? Mày chơi xổ số thì có liên quan chó gì đến tao? Tên, nhưng mà tên vẫn là tên của anh. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Anh Cương lại đuổi tiếp. Tiểu Mao nắp vào một chỗ gào to. Anh Cương, khoản tiền này em nhất định sẽ trả cho anh. Anh giúp em trả trước món nợ này. Nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ còn đến nữa. Đã bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng, thì sau này đến vé tàu cũng không mua được đâu. Anh Cương thở hổn hển, điên tiết dừng lại. Nhìn bộ dạng lấm lét của Tiểu Mao bèn chửi. Tao lấy đâu ra 30.000 tệ để trả cho con mẹ mày. Tao lột da mày ra bán cũng không bán được 30.000 tệ. Mình lên kế hoạch lâu dài, thế nào cũng có cách kiếm được 30.000 tệ. Nếu may mắn thì một vụ là kiếm được. Một vụ là kiếm được. Tiểu Mao chỉ vào con xe taxi trước mặt. Dùng chiếc xe này, chúng ta chuyển cách khác để kiếm tiền. Con xe này cùng lắm bán được 6.000 tệ. Không bán ạ. Đây chả phải là xe taxi sao? Giờ mình đành đâm lao theo lao, làm một vụ lớn luôn. Chương 27. Công an thành phố vẫn đang tất bật với vụ án. Vụ án Diệp Kiến từ lúc xảy ra đến nay không có bất cứ tiến triển gì. Về sau, mọc ra tên tội phạm Lưu Bị. Truy đuổi được vài hôm, lại để hắn chạy mất. May mà trước đó bắt được Lý Phong, tên tội phạm nghiêm trọng trên cấp bộ. Phó trưởng công an Trương vẫn còn giữ được chút thể diện. Nhưng còn chưa hết, hôm nay lại thêm một vụ án mạng nữa. Sự việc rất nhiều uẩn khúc. 10 năm trước, Tam Giang Khẩu có một tiểu bang phái. Tứ Tiện Tam Giang, Mai Lam Dương Tạ, Mai Độc Lâm Bệnh Dương Ủy Tảo Tạ. Trong nhóm Mai Lam Dương Tạ, anh Tư là Tạ Thiệu Vinh. Năm đó đánh nhau đâm chết người. Nghe nói trên đường trốn chạy gặp phải hồn ma đòi mạng, chạy ngang qua đường bị mái kéo đâm chết. Lý ra tốc độ của mái kéo chỉ có thể đâm chết người già. Kết quả cái mái kéo đó quá tải, lúc xe lật nghiêng, hắn bị một xe cát đè chôn sống. Ba tên lưu manh còn lại sau này anh cả sang Ma Cao, không biết đi theo đại ca nào, chỉ vọn vẹn mấy năm bỗng phất lên thầu mấy sòng bạc, lôi kéo người ta đến Ma Cao đánh bạc, qua đám tay chân ở đại lục trục lợi từ đó. Nghe nói là làm ăn rất lớn. Mấy năm trước hắn về Tam Giang Khẩu họp lớp, tặng cho tất cả bạn học mỗi người một cái điện thoại di động iPhone. Chuyện này đã trở thành một thông tin thời sự sốt dẻo ở địa phương. Anh hai là Lâm Khải và anh ba là Dương Uy ở lại Tam Giang Khẩu. Lúc đầu làm nghề nghệ thuật hành vi, hai tên tổ chức cho đám tiểu đệ tử gây rối ở các công trường. Còn mình, đóng vai người giang hòa, đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Tội gì mà làm thế? Mỗi bên nhường một tí, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Thu tiền hoa hồng để đảm bảo an toàn cho công trường được yên bình. Hầu hết, các đơn vị thi công gặp phải bọn đầu gấu như lưu manh đều chọn cách chia ra tí tiền cho yên chuyện. Sau này, gặp phải bên thi công có quan hệ rắn, họ hoàn toàn không sợ chiêu trò của bọn chúng. Có lần động vào công trường của Chu Vinh, hai tên bị thuộc hạ của Chu Vinh túm về dần cho một trận như tử, lại bị phạt quỳ một đêm ở công trường. Từ sau lần đó, hai tên không ngẩng được đầu lên với đàn em. Ngẫm nghĩ dọa giảm kiếm tiền ở công trường cũng không phải là kế lâu dài, liền chuyển nghề. Hai tên tích cực, cần sáng tạo trong tài chính, bèn bắt đầu cho vay nặng lãi. Cho vay thì dễ, đòi tiền về thì khó. Có một số kẻ dám vay nặng lãi nhưng không có ý định trả tiền, cho nên kiếm ăn bằng nghề này thì phải rắn. Vốn liếng đáng tiền nhất của Lâm Khải và Dương Uy là anh Tư đã mất. Năm đó anh Tư từng giết người, chuyện này cũng được coi là có tiếng trong giới giang hồ ở Tam Giang Khẩu. Cho nên khi đòi nợ, Lâm Khải và Dương Uy lúc nào cũng buông một câu. Anh em tao từng giết người, mày có biết không? Mày có tin là tao đâm một nhát là mày chết luôn không? Chiêu đâm chết người bằng mồm này phát huy tác dụng rất thần kỳ. Có tí nền tảng giang hồ như thế cũng không phải lo đói ăn. Sau khi phất lên ở Ma Cao, ông anh cả Mai Đông tất nhiên muốn chăm sóc hai thằng em là Lâm Khải và Dương Uy. Mai Đông mở sòng bạc cho vay nặng lãi ở Ma Cao. Lâm Khải và Dương Uy giúp hắn dẫn đường cho những người làm ăn ở Tam Giang Khẩu sang Ma Cao đánh bạc.